Chương 22, nội dung cốt truyện bắt đầu. Thời gian, như lưu thủy, tại tất cả mọi người không chú ý thời điểm, đã trôi qua. Chỉ trước mắt, khoảng cách nạ rủ tổ trở thành thí thần giả, đã có 2 năm thời gian. 2 năm thời gian phát sinh rất nhiều. Đặc biệt là Hoa Hạ, liên tiếp phát sinh nhiều lần trọng đại, ảnh hưởng thế giới trọng đại sự kiện. Tại 1 năm trước đó, bế quan ngũ ngục thánh giáo Chu La Hảo xuất quan, cùng tân sinh thí thần giả Trương Phong một trận chiến. Cái này một trận chiến, Jisugetsu điên đảo. Liên chiến 2 ngày 3 đêm thời gian. Không có người biết kết quả cuối cùng. Chỉ biết, sau cùng, 2 tên Hoa Hạ thí thần giả, lấy Hoàng Hà làm danh giới, đem Hoa Hạ chia làm 2, các thống soái Nam Bắc. Bất quá, Thái Sơn chỗ một tỉnh, thì là có phương Bắc chia cho nạ rủ tổ Nam Phương. Đây chính là Hoa Hạ phát sinh trọng đại sự kiện, 2 tên thí thần giả chỉ thấy chiến đấu, còn có phân chia Hoa Hạ trọng đại sự kiện. Mặc dù Hoa Hạ bị 2 vị vương chia cắt, nhưng là, chẳng những không có ảnh hưởng Hoa Hạ cục thế, tương phản, có 2 vị vương chấn giữ Hoa Hạ, so trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đều muốn cường thịnh. Bởi vì, tại cái này cái thế giới, không có có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể cùng có 2 vị vương Hoa Hạ đối kháng. Huống chi, cái này Hoa Hạ 2 vị vương, vẫn là đều là thành tiên đắc đạo tại Thí Thần Vương. Chiến lược chi cường đại, tại Thí Thần Giả bên trong, tuyệt đối ở vào tuyệt đỉnh tồn tại. Mà lại, căn cứ nghe đồn, 2 tên Thí Thần Giả quan hệ cũng không có bởi vì phân chia địa bàn mà biến thành căm thủ, mà là quan hệ không tệ. Có biết tình nhân sĩ để lộ, Thiên Vương không chỉ một lần xuất nhập Vũ Hiệp Vương Lư Sơn. Mà một ngày này, hoàng hôn lúc, có đúng không, Sardini ẩn đảo xuất hiện bất tử chi thần dấu hiệu sao? Nhìn xem quỷ dưới mình thủ thuật sĩ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Vương, căn cứ chúng ta tại châu Âu tình báo, tại Sardini ẩn đảo xuất hiện kinh khủng chú lực, căn cứ chúng ta tình báo nhân viên báo cáo, tại Sardini ẩn ở trên đảo nghi là xuất hiện qua thần chiến. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ, cái kia thuật sĩ nói. Thần chiến sao? Sardini ẩn ở trên đảo sao? Nghe được cái kia thuật sĩ, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía châu Âu phương hướng. Đô nỉ tên kia địa bàn sao? Cũng tốt, từ khi trở thành thí thần giả về sau, còn không có chưa từng sinh ra quốc môn. Lần này, liền đi một chuyến châu Âu A mà lại nội dung cốt chuyển gió, đã thổi lên. Nói cho hiểu yên, liền nói ta đi xạ đi nỉ ẩn đảo. Nhất trận phong thổi qua, nạ dù tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại cái kia nhàn nhạt tâm thanh quanh quẩn, còn có cái kia quỷ tại trên đất thuật sĩ. Bất quá, nghe được nạ rủ tổ âm thanh, cái kia thuật sĩ một nháy mắt có quắp tại mặt đất. Nói cho Hoàng Hiểu Yên đại nhân Vương Ly mở Hoa Hạ, vậy ta không phải sắp xong rồi sao? Hiện tại, tên này thuật sĩ cảm giác mình tiền đồ một mảnh hôi ám. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, làm Hoàng Hiểu Yên nghe được cái này tin tức về sau cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Dù sao, Vương một mình rời đi, ảnh hưởng thế nhưng là vô cùng to lớn. Nghĩ tới đây, tên này thuật sĩ liền không khỏi dùng mình một cái. Đối với Mo Y Thư chăm chú, giải quyết việc chung Hoàng Hiểu Yên, tăng thêm lại có nạ rủ tổ cái này vương đại quản gia thân phận. Để Hoàng Hiểu Yên tại Hoa Hạ thuật sĩ giới bên trong, sở hữu giả vô cùng hy vọng, còn có để cho người ta e ngại uy nghiêm. Hoàng Hiểu Yên không quản được nạ rủ tổ cái này vương, nhưng là, quản hắn vẫn là quản. Bất quá, trở ngại nạ rủ tổ mệnh lệnh, hắn căn bản cũng không khả năng xem như chưa từng xảy ra. Rung động run rẩy run từ mặt đất đứng lên. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, bước ra một bước, nghĩ đến Hoàng Hiểu Yên cư ở địa phương đi qua. Đối với mình sau khi đi, như vậy thuật sĩ ý nghĩ, nạ rủ tổ hoàn toàn không biết. Trên đường đi, nạ rủ tổ thi triển cái này thần cảnh thông, nghĩ đến châu Âu phương hướng. Đuổi đi qua. Đối với có thần cảnh thông nạ rủ tổ tới nói, từ Hoa Hạ đến châu Âu, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Mà tại nạ rủ tổ chạy tới châu Âu tiến về xã Dini ẩn đảo thời điểm. Tại xã Dini ẩn ở trên đảo. Một trận thân chiến, cũng là sắp bắt đầu. Ám dạ thiên không đã bị vô biên ô vân chỗ che đậy, để cái này ám dạ càng thêm ám dạ. Tại bên trên bầu trời, kinh lôi không phải hiện lên. Để cái này so ám dạ càng thêm ám dạ thiên không có một điểm sáng ngời. Đầy trời phong bạo còn có mưa to tại tứ ngược lấy. Giống như mạt nhật chi cảnh. Muốn dẫn phát đại hồng thủy, đem cái này cái thế giới hết thảy bao phủ. Mà tại cái này thiên không phía dưới. Hai người, không, là hai thần chính tại đối kháng lấy. Một tên là thiếu niên hình tượng, thân ảnh lơ lửng tại trên bầu trời. Một tên là cự nhân hình tượng, cao mấy chục trượng thân thể, như là như núi lớn, đứng tại nơi đại địa chi thượng. Hai vị này thần, thật sự là lúc trước tại xã Đi Nhi ẩn đảo triển khai thần chiến thần. Đông phương chi quân thần. Vợ rẻ ở Già Nạ. Viễn cổ thần vương. Mẹn cát. Mà tại bọn họ phía dưới, lại có hai danh nhân loại đứng ở nơi đó. Một nam một nữ. Nam, tên là Thảo Thế Hộ Đường. Nữ, tên là Ẹ Dị Cả, là châu Âu ma pháp sư liên hợp xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ. Tại châu Âu bên trong, sở hữu giả danh thiên tài. Lại có đỏ chi ác ma danh hảo. Mai Nhĩ Tạp. Nhìn xem trước mặt mình cự nhân, Thảo Thế Hộ Đường hô nói. Ân túi đầu, nhìn xem chân mình lần sau cái này mi tờ mu tiểu nhân loại. Vợ rẻ ở Già Nạ bạch mã lực lượng ngay ở chỗ này. Dơ cao cái này trong tay tờ rổ mẹ tờ giật bí tịch. Nhìn xem mẹn cạn. Thảo Thế Hộ Đường nói. Thế nào, muốn hay không hợp tác với ta? Chỉ muốn bảo vệ tốt chúng ta, hắn liền không thể khôi phục vì hoàn mỹ. Nhìn xem Mai Nhĩ Tạp. Thảo Thế Hộ Đường gọi nói. Ngươi tiểu tử, dự định lợi dụng thân là thần ta sao? Nhìn trước mắt như là con kiến hôi nhân loại, Mai Nhĩ Tạp nói. Ta QNZ là lần đầu tiên cùng thần làm giao dịch. Bất quá, cái này chú ý không tệ ai nhìn xem Mai Nhĩ Tạp, Thảo Thế Hộ Đường nói. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ tốt ta, thú vị, thật thú vị, nhân loại. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Mai Nhĩ Tạp cười lớn. Không thể không nói, đối Thảo Thế Hộ Đường hắn sinh ra hứng thú. Làm một cái dám cùng thần làm giao dịch nhân loại, từ xưa đến nay, cũng không thấy nhiều ai trong tay côn bổng vung lên, một nháy mắt, bước lui xông tới vợ rẻ ở Già Nạ. Căn bản cũng không có để ý Mai Nhĩ Tạp công kích, thân ảnh lật một cái, trực tiếp tránh đi qua. Phi tại trên bầu trời, nhìn xem dưới mặt đất Thảo Thế Hộ Đường. Quả nhiên ta không có nhìn lầm, muốn để ta tốt hưởng thụ tốt ai nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, cái này cầm trong tay mình hóa thân cùng thần chi vương tầm cầu cái này giao dịch người. Vợ rẻ ở Già Nạ nói. Mới trước đó thần chiến bên trong, hắn bị Mai Nhĩ Tạp đánh rớt tất cả hóa thân, chỉ còn lại có thiếu niên hắn, gặp Thảo Thế Hộ Đường. Khi đó, hắn nhất định Thảo Thế Hộ Đường làm chiến sĩ tư cách. Đồng dạng, cũng là vào lúc đó, Thảo Thế Hộ Đường trong tay tờ rổ mẹ tờ giật bí tịch đem hắn bạch mã đánh cắp. Vung tay lên, một nháy mắt, bên trên bầu trời, một nói thiểm điện nghĩ đến Thảo Thế Hộ Đường đánh xuống. Hộ Đường nhìn thấy vợ rẻ ở Già Nạ công kích. Tại Thảo Thế Hộ Đường sau lưng ẹ gì cả không khỏi gọi nói. Bất quá hoanh lôi điện đánh xuống, một nháy mắt, một nói màn ánh sáng màu vàng nóng, đem Thảo Thế Hộ Đường còn có ẹ gì cả bao phủ tại bên trong. Chặn vợ rẻ ở Già Nạ một nói tia chớp. Ân nhìn thấy tình huống như vậy, vợ rẻ ở Già Nạ không khỏi nhìn về phía Mai Nhĩ Tạp. A hạ hạ a, đây chính là cái gọi là thần gia hộ. Hảo hảo cảm tạ ta đi, nhân loại. Cười lớn, Mai Nhĩ Tạp nói. Trước đó thần chiến, hắn cùng hoàn toàn vợ rẻ ở Già Nạ chiến đấu, sau cùng lưỡng bại câu thương. Không thể không nói, hắn vô pháp đánh bại hoàn chỉnh vợ rẻ ở Già Nạ. Cho nên, có thể để cho vợ rẻ ở Già Nạ vô pháp đoạt lại bạch mã, hắn không ngại giúp cái này cá nhân loại một thanh. Đương nhiên, đối thần vương hắn tới nói, dạng này sự tình, chỉ lần này một lần. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì ca không khỏi nói. Có Mai Nhĩ Tạp thần gia hộ, an nguy của bọn hắn tạm thời đạt được bảo đảm. Không có nghĩ qua. Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không quay đầu lại, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Mai Nhĩ Tạp còn có vợ rẻ ở Già Nạ nói. Không biết vì cái gì, QNZ không biết là kích động, vẫn là hưng phấn, Thảo Thế Hộ Đường đã đang cười. Ta cũng chỉ nghĩ đến những thứ này, còn lại liền thuận theo tự nhiên á nhìn xem hai vị thần. Thảo Thế Hộ Đường trả lời cái này ẹ gì cả. Vì cái gì, ngươi còn tại cười. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì ca không khỏi nói. Không biết, chính ta cu nở dê không rõ ràng. Thảo Thế Hộ Đường. Hắn xác thực không rõ ràng mình lúc này giờ phút này ngược lại là cái gì tâm tình, là kích động, vẫn là hưng phấn, lại hoặc là hoảng sợ vẫn là sợ hãi. Dù sao, hắn bất quá là nhất giới phàm nhân mà thôi, hiện tại, đã đối mặt với thần. Không hổ là ta nhìn chúng người ai nhưng là, muốn cho ta thua, còn kém xa. nhìn xem thảo thế hộ đường, vợ dẹ ở dạ nạ nói nói. Tay đồng dạng, một nháy mắt, thiểm điện QNZ văng lên. Kim quang thoáng hiện. Một nháy mắt, một thanh hoàng kim chi kiếm xuất hiện ở vợ dẹ ở dạ nạ trong tay. Cầm trong tay hoàng kim chi kiếm, trong nháy mắt, vợ dẹ ở dạ nạ vọt xuống tới, một kiếm, đâm thẳng Mai Nhĩ Tạp Thần ra hộ. Phanh cả đời nhẹ văng lên. Tại vừa rồi kia trước bên trong không hề động dao động một tơ một hào thần gia hộ, tại cái này hoàng kim chi kiếm dưới, đã, trực tiếp bị đâm xuyên. Mặc dù, vẹn vẹn đâm vào một điểm, nhưng là, thần gia hộ, tại bị một chút xíu phá vỡ, hoàng kim chi kiếm, tại một chút xíu đâm vào. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy loại tình huống này, thảo thế hộ đường không khỏi hoảng sợ nói. Đáng hận hoàng kim. Ở một bên, nhìn thấy loại tình huống này, Mai Nhĩ Tạp không khỏi hừ nói. Mặc dù, hiện tại Mai Nhĩ Tạp hoàn toàn có thể công kích vợ rẻ ở Gia Nạ, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, trợ giúp thảo thế hộ đường, không cho vợ rẻ ở Gia Nạ đoạt lại bạch mã đã để hắn thần vương thể diện có hại. Hiện tại, gọi sau lưng của hắn công kích vợ rẻ ở Gia Nạ, hắn nhưng làm không được.